Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Liệp Sát tiến hành lúc. Vô Thương cũng là gật đầu cười. Đối với Yuuhi Kurenai thực lực và năng lực, muốn tìm một chỗ trốn đứng lên không bị người phát hiện, hắn vẫn rất yên tâm. Nói như thế nào Yuuhi Kurenai cũng là thừa kế toàn bộ Yuuhi bộ tộc nội tình người. Ninja năng lực tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Rất nhanh, ở Vô Thương mắt thấy, Yuuhi Kurenai liền chui vào cây trong rừng, cũng lại nhanh chóng từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất, không có lưu chút nào tung tích. Kế đó, mình cũng nên hành động. Làm Yuuhi Kurenai sau khi biến mất, Vô Thương mặt lộ ra một tia tiếu dung, thân cũng là tản mát ra từng tia sát khí. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Vô Thương làm cho Yuuhi Kurenai ly khai, có thể không chỉ là vì làm cho Yuuhi Kurenai thể lực, đồng thời cũng là vì làm cho tự mình một người càng thêm thuận tiện hành động. Cánh rừng rậm này ngoại trừ là một hồi khảo hạch địa điểm bên ngoài, cũng là hắn thu được giá trị điểm phương địa phương. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, cầu vốt tốt. Cầu thanh, xung xuê cây trong rừng. Một gã ăn mặc lục sắc áo mayo trung nhẫn thận trọng hành tẩu ở trong rừng cây. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét bốn phía, phòng ngừa địch nhân xuất hiện. Răng rắc tương đương. Đột nhiên, từ một bên truyền đến cành cây gảy thanh âm. Tên này trung nhẫn trong lòng giật mình. Tay trái trong nháy mắt từ nhẫn cụ túi móc ra phi tiêu. Hướng phía cành cây bẻ gãy địa phương vọt tới. Vèo tương đương, cơ hồ là đồng thời, phi tiêu liền quán xuyên một cái chừng mấy thước dài, da thịt tươi đẹp độc xà đầu, đem đóng vào thân cây, mà ở rắn phương, thì là có một căn gảy cành khô, ghê tởm, dọa ta một hồi, thì ra chỉ là một con rắn mà thôi. Trung nhẫn chứng kiến bị chính mình phi tiêu xuyên qua độc xà, nguyên bản khẩn trương thần tình nhất thời hòa hoãn tới. Mặc dù chỉ là quá khứ hơn một ngày thời gian, thế nhưng ở bên trong vùng rừng rậm này, tên này trung nhẫn đã nhiều lần tao ngộ muốn cướp đoạt hắn quyển trục địch nhân tập kích, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút thần hồn nát thần tính, có chút động tĩnh sẽ khẩn trương. Sớm biết liền không ham muốn tưởng thưởng gì, tham gia lần chọn lựa này, khiến cho lão tử hiện tại lo lắng đề phòng. Trung nhẫn trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng là xuất hiện hối hận. Lúc đầu nghe nói chỉ cần đi qua tuyển chọn, có thể thu được phần thưởng phong phú cùng cường đại nhẫn thuật. Hắn mới chỉ có tham gia lần chọn lựa này, nhưng là nơi nào nghĩ đến lần này khảo hạch sẽ biết nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói không chừng mấy lần trước tập kích hắn cũng đã bỏ mạng. So với hư vô phiêu miểu thưởng cho, trung nhẫn bây giờ muốn chỉ là sống đi qua cái này một lần khảo hạch, sau đó mã rời khỏi. Nghĩ tới đây, trung nhẫn đi hướng bị đinh chết ở cây khô độc xà, chuẩn bị thu hồi chính mình phi tiêu. Không đúng, cái này cành khô tựa hồ không giống như là bị độc xà đè gãy, mà là bị người đạp gãy đấy. Đột nhiên, đang đi tới trung nhẫn, ánh mắt lơ đãng nhìn quét đến gây nên chính mình khẩn trương cành khô. Khi thấy cành khô bị bẻ gãy địa phương là phơi bày bị vỡ nát gỗ vụn sau, cước bộ bỗng nhiên ngừng, đồng thời sắc mặt đại biến, cơ hồ không có thời gian suy tính. Bản trung nhẫn bản năng sẽ thân hình lui về phía sau rút lui. Thuấn thân thuật, bá tương đương, đang ở trung nhẫn vừa mới động trong nháy mắt, đột nhiên một đạo hắc ảnh dường như tiễn nỏ phụt ra ra. Trong sát na xuất hiện tại bên người hắn, bạo quyền. Một con rõ ràng nếu so với người trưởng thành nhỏ không ít nắm đấm sen lẫn tính dễ nổ chakra. Trong thời gian ngắn hung mãnh một quyền đánh vào còn chưa phản ứng kịp trung nhẫn eo. Thình thịch tương đương. À tương đương. Ở một tiếng buồn bực trầm tiếng đánh, trung nhẫn kêu thảm một tiếng. Cả người dường như đạn pháo, bay ngược ra hơn 10 mét. Đem một gốc cây thụ nhân ôm ấp đại thụ đều là giả bộ nứt toác ra khe hở sau. Mới chỉ có ngừng tới, tính cảnh giác không sai, bất quá thực lực kém chút, lạnh nhạt thu hồi nắm tay. Đeo mặt nạ, Vô Thương bình tĩnh nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài Trung Nhẫn. Ghê tởm, thổ độn, nham trụ thương. Trung Nhẫn đụng vào thân cây. Tuy là cảm giác cả người đầu khớp xương đều gãy, thế nhưng ở sinh tử nguy cơ, cũng là lập tức một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên. Hai tay cũng là thần tốc kết ấn. Chỉ thấy ở Vô Thương chân, mặt đất không ngừng cổ động. Đột nhiên một căn mấy thước dài nham thạch trường thương dưới đất chui lên. Trực tiếp đem Vô Thương thân thể xỏ xuyên qua. Trốn, thấy như vậy một màn. Trung Nhẫn cũng là không có chút nào vui sướng, mà là phóng xuất ra nhẫn thuật trong nháy mắt liền lập tức nhận đúng một cái phương hướng sẽ đào tẩu. Có thể tham gia lần này khảo hạch đều là thực lực đều là ít nhất phải Trung Nhẫn cấp bậc. Hơn nữa có thể sống quá đệ nhất ngày. Thực lực đều không phải là hời hợt hạng người. Trung Nhẫn cũng không nhận ra chính mình một cái cấp độ C nhẫn thuật là có thể giết chết đối phương. Thình thịch tương đương. Quả nhiên bị nham thạch trường thương đâm trúng, Vô Thương đột nhiên biến thành một căn cục gỗ. Cũng là đơn giản nhất cũng là trụ cột nhất thế thân thuật. Mộc Diệp Toàn Phong. Mà đang ở Trung Nhẫn mới vừa quay người lại muốn chạy trốn lúc. Vô Thương cũng là giống như thần binh trời giáng từ không trung chợt đến trước người của hắn. Bên hông vặn vẹo, lấy chân trái làm trục, đùi phải như roi, ở trên không khí đều là phát sinh tiếng rít. Hung mãnh đá về phía Trung Nhẫn đầu lâu, oanh tương đương, Trung Nhẫn không kịp đào tẩu, liền vội vàng đem hai tay ngăn trở đá tới chân. Nhất thời một mạnh mẽ sức bật, làm cho Trung Nhẫn thân thể không bị khống chế lùi lại hơn 10 mét. Hai cánh tay cũng là đau đớn một hồi. Bắt trước Phật cốt đầu bị đá chặt đứt phân nửa. Lực lượng thật là mạnh. Người này là thể thuật hình ninja sao? Trung Nhẫn khiếp sợ nhìn chỉ có 1m3 tả hữu Vô Thương. Ở ảnh hưởng của hắn bên trong, trong thôn dường như không có có loại này dáng thể thuật ninja. Không sai. Phòng ngự năng ủng hộ mạnh, xem ra là một gã tinh anh Trung Nhẫn. Cửa ải khó khăn có thể chống được đệ nhị thiên. Vô Thương đem chân rơi, giấu ở mặt nạ gương mặt lộ ra cười nhạt. Mới vừa một chân, Vô Thương lấy bạo quyền pháp lực phương thức tác dụng ở chân, làm cho chân của mình đáng sợ hơn có sức bật. Tầm thường Trung Nhẫn chính diện chịu đến cú đá này, trừ phi là thể thuật hình ninja, nếu không tuyệt đối sẽ bay rớt ra ngoài. Nhưng đối phương chỉ là rút lui. Hiển nhiên thực lực vượt ra khỏi tầm thường Trung Nhẫn. Sở hữu tinh anh Trung Nhẫn thực lực, mặc dù không có huyết kế giới hạn, bất quá cái này 200 giá trị điểm. Ta thu, đang ở mặt lộ ra nụ cười trong nháy mắt. Mãnh liệt sát khí từ Vô Thương trong mắt tóe ra hiện tại. Lôi độn, địa tẩu, chỉ là trong sát na. Vô Thương hai tay của liền hóa thành tàn ảnh ở trước người kết ấn hoàn thành. Tốc độ cực nhanh, đối diện Trung Nhẫn thậm chí không có thấy rõ. Bùm bùm tương đương, vô số lôi điện chợt từ Vô Thương chân lóe ra hiện tại. Từng đạo ngân xà một dạng lửa điện hoa từ mặt đất bắn lên gần 1 mét. Phơi bày hình quạt, trong thời gian ngắn lan tràn tới Trung Nhẫn thân. Lôi điện vốn là tốc độ thật nhanh công kích. Chớ đừng nói chi là đang phối hợp Vô Thương vậy, ngay cả nhẫn cũng chưa chắc có 1 giây 4 ấn tốc độ. Công kích có vẻ phi thường đột nhiên. Đột nhiên đến đối diện Trung Nhẫn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đã bị vô số lôi điện xâm nhập toàn thân. À tương đương. Trung Nhẫn toàn thân bị lôi điện vây quanh. Thân thể kịch liệt run rẩy. Run rẩy đồng thời. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Vèo tương đương. Đột nhiên Trung Nhẫn kêu thảm một tiếng hoạt kê biết. Ở trán của hắn nhiều hơn một bả thâm nhập 2/3 phi tiêu. Hắn đồng tử trong nháy mắt xuất hiện khuếch tán. Té nằm mà, Vô Thương thân thể nhảy. Đi tới Trung Nhẫn thi thể trước người. Trong mắt không có chút nào ba động. Đem bắn ra phi tiêu rút ra. Lập tức đem đối phương quyển trục cũng là cùng nhau tìm được. Để vào chính mình nhẫn cụ túi. Còn chưa đủ. Chính mình trước từ chân lý chi môn trao đổi thiên điểu lưu 3 cái nhẫn thuật dùng đi 3.000 giá. Trị điểm, đến hiện tại cũng chỉ kiếm trở về không đến 2.000 giá trị điểm. Bây giờ còn thừa lại 1 ngày nhiều thời giờ. Xem ra chính mình muốn tìm Uchiha hoặc lấy Hyuga nhất tộc nhân thủ mới được. Vô Thương nhìn quét bốn phía, thân hình hóa thành bóng đen tiêu thất, chỉ chừa tại chỗ một hồi thanh phong. Giết chết một gã trung nhẫn có thể thu được 100 giá trị điểm. Giết chết một gã tinh anh trung nhẫn có thể thu được 200 giá trị điểm. Mà giết chết một gã sở hữu huyết kế giới hạn tinh anh trung nhẫn lại có thể thu được 500 giá trị điểm. Vô Thương đang tiến hành trao đổi thiên điểu lưu nhẫn thuật sau. Giá trị điểm còn lại 40.200.650. Mà khoảng thời gian này sát lục làm cho giá trị của hắn điểm gia tăng rồi không ít. Đạt tới 40.400.350 giá trị điểm. Kế đó hắn cũng không chỉ là phải đem chính mình lúc trước tiêu hao giá trị điểm kiếm về. Nhưng lại muốn thu được càng nhiều hơn giá trị điểm. Làm cho mình có thể nhanh chóng trao đổi đến hài lòng huyết kế giới hạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.